Bản lĩnh ngông thần, chương 254, góc truyện audio.com, chương 254, cảm ngộ quỷ bộ, tuyệt kỹ thành danh của vạn quỷ quỷ bộ, sau khi trở thành tiên thiên võ giả, bóng người càng là cực khó bắt được. Tuy trong lời nói tràn ngập sự khinh thường đối với tiên thiên võ giả mới tiến giai như Sở Vĩnh Du, tuy nhiên một khi đã chiến đấu, vạn quỷ thông thường đều dốc toàn lực, đây cũng là lý do ông ta tại sao bị tổ điều tra đặc chủng truy nã nhiều năm như vậy, còn có thể sống, bởi vì phàm là ai từng thấy ông ta, đều chết cả rồi. Quỷ bộ vừa thi triển, Sở Vĩnh Du vốn dĩ còn có thể bắt được bóng dáng của vạn quỷ bỗng chốc biến mất rồi. Đây chính là điểm yếu hiện nay của Sở Vĩnh Du, bởi vì sau tiên thiên võ giả, sư phụ của anh đều chưa có dạy cho anh, cho nên gặp phải loại cao thủ như vạn quỷ, vẫn là rất bị động. Bụp bụp bụp, một chuỗi tiếng nổ phát ra, vạn quỷ dựa vào nhịp chân quỷ dị, mỗi một kích đều đánh chính xác vào trên người của Sở Vĩnh Du hoàn toàn không tránh né được, chỉ có thể cố thừa nhận. Trong mấy giây thì đã đánh ra mấy chục chưởng, đủ thấy tốc độ nhanh tới mức kinh người rồi. Khi toàn bộ tiếng nổ kết thúc, vạn quỷ quay trở lại ngồi xếp bằng trên tảng đá ban đầu, ở trong mắt ông ta, Sở Vĩnh Du đã là một người chết rồi. Nhịp chân rất không tồi. Tuy nhiên, Sở Vĩnh Du đột nhiên mở miệng, cho dù là vạn quỷ, đều trợn tròn hai mắt. Cậu, sao có thể không chút tổn hại chứ? Ông ta dốc toàn lực đánh mười mấy chưởng vào người của Sở Vĩnh Du, cho dù tiên thiên võ giả có lợi hại hơn nữa, người thật sự có thực lực ngang tầm với ông ta kia, bây giờ không chết cũng phải trọng thương. Nhưng nhìn Sở Vĩnh Du xem, giống như một người không bị sao cả, thậm chí sắc mặt đều không có một chút thay đổi. Khi nào thì cậu trở thành tiên thiên võ giả, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu long mễ? Trong lòng vạn quỷ đã nổi lên làn sóng dữ dội, hai người em trai của ông ta dám nhận nhiệm vụ, chắc chắn Sở Vĩnh Du của lúc đó tuyệt đối là có chiến lực đỉnh tiêm trong võ giả cửu phẩm không vào đâu được, cách cái chết của hai người em trai của ông ta, ngay cả một tháng còn chưa tới, cho nên Sở Vĩnh Du có thể khủng bố như vậy, chắc chắn là đã ăn quá nhiều long mễ, con số đó, khủng khiếp tới mức vạn quỷ đều đã không dám tưởng tượng, sẽ xảy ra chuyện của ngày hôm nay. Tới tôi rồi, lúc này, khóe môi của Sở Vĩnh Du hơi nhếch lên, chân phải bỗng dấp lên, trực tiếp nhảy lên trên không. Mà vạn quỷ, đã bắt đầu chạy trốn, như thế còn đánh cái rắm, cho dù thân pháp của ông ta có quỷ dị hơn nữa, người ta đứng ở đó để ông ta đánh, có tiên thiên chi khí hộ thể cực kỳ cuồn cuộn tới mức ông ta không thể lý giải, căn bản không làm tổn thương tới một cọng lông của Sở Vĩnh Du. Thằng nhóc, cậu thật là nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, nhưng nhiều năm như vậy đều chưa có ai có thể bắt được tôi, cậu cũng không được. Vạn quỷ chạy trốn, có tự tin rất lớn, quỷ bộ của ông ta, nhiều năm như vậy đều rất thuận lợi, từ vừa rồi Sở Vĩnh Du đều không thể bắt được bóng người thì có thể thấy rõ rồi. Cho nên đánh không lại, nhưng ông ta chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Bóng người của Sở Vĩnh Du lúc này đã bắt đầu từ trên không hạ xuống, sao có thể không nghĩ tới vấn đề này, cho nên anh đã lựa chọn oanh tạc theo cách trải thảm. Tôi là không bắt được ông, được vậy thì tôi cùng lúc công kích một khoảng không gian này. Góc truyện audio.com, tay phải nắm thành quyền, không có hoa chiêu gì khác, tiên thiên chi khí trong cơ thể lần đầu tiên mở ra hỏa lực, một chưởng đánh vào nơi miễn cưỡng có thể nhìn thấy vị trí đại khái của vạn quỷ. Bụp, một tiếng động lớn kinh thiên phát ra, ngay cả Sở Vĩnh Du rơi tự do xuống cũng có hơi bị dọa rồi. Chỉ thấy mảnh đất bên dưới, xuất hiện một cái hố cực lớn với đường kính mấy chục mét, chỉ đơn giản độ sâu thôi chỉ tới 3-4 mét rồi. Uy lực của một chưởng này, quả thật ngay cả bản thân Sở Vĩnh Du cũng không có ngờ tới. Đáp đất, vài bước chân đã lao tới, vạn quỷ nằm ở mép cái hố, trong mắt tràn ngập vẻ kinh sợ và bất an. Tiên thiên võ giả vậy mà cũng có thể cách không đánh ra một chưởng mang uy lực đáng sợ như vậy, ông ta thật sự không dám tưởng tượng Sở Vĩnh Du rốt cuộc đã cắn nuốt bao nhiêu long mễ. Tôi thua rồi, tâm phục khẩu phục, ha ha, không ngờ vạn quỷ tôi chạy trốn một đời, đã chạy thoát khỏi tay rất nhiều cường giả, lại phải chết ở trong tay của một hậu bối trẻ tuổi như cậu, thật là tạo hóa chiêu ngươi. Thấy vạn quỷ như vậy, Sở Vĩnh Du cũng không có nói gì, bản thân nếu như không phải trước đó đã hấp thụ 5 cân long mễ mà không ai có thể tưởng tượng nổi thì cũng sẽ không có thực lực như thế này. Cũng thôi, lão phu biết chỉ cần không đánh lại tuyệt đối sẽ chết không cần nghi ngờ, nhưng quỷ bộ là lão phu tự sáng tạo ra, không muốn cứ vậy mà đứt truyền thừa, Sở Vĩnh Du cậu nếu như không chê bai, cầm lấy đi. Từ trong túi của mình, vạn quỷ rút ra một cuốn sách nhỏ, ném cho Sở Vĩnh Du, đột nhiên lại nghiêm túc nói. Thành tựu của cậu tương lai sẽ chấn nhiếp tất cả mọi người, nghe lão phu khuyên một câu, nếu như có thể từ trong quỷ bộ của lão phu cảm ngộ được, nếu thiên phú của cậu đủ cao, vẫn là phải tự sáng tạo chiêu thức, hiểu không? Thứ người trước truyền thừa lại cũng không phải đều là bọn họ sự sáng tạo ra hay sao? Nếu như cậu tự nhận là thiên tài, vậy thì dùng phương thức của mình mà bước về phía trước đi. Dứt lời, vạn quỷ tự biết nghiệp quá nặng, một chưởng đánh vào tim của mình, cho dù là chết ông ta cũng chỉ có thể chết ở trong tay mình. Sở Vĩnh Du không có động tác gì, mà nghiêm túc suy nghĩ lời của vạn quỷ. Đúng, anh tại sao không thể tự sáng tạo chứ? Có lẽ, sư phụ chắc chắn sớm đã biết mình trở thành tiên thiên võ giả, nhưng lại không tới truyền thụ cho mình bất kỳ chiếu thực võ công nào, cũng là có suy nghĩ này. Gọi điện cho Tường Vi tới đây, Sở Vĩnh Du ngồi ở trên tảng đá mà trước đó vạn quỷ ngồi xếp bằng, bắt đầu xem quỷ bộ. Hai tiếng sau, Tường Vi dẫn người tới, trước đó trong điện thoại nghe thấy Sở Vĩnh Du nói đã đánh chết vạn quỷ thì đã dọa cô ta giật mình. Đó là vạn quỷ nha, người nằm trong danh sách truy nã của tổ điều tra đặc chủng, vậy mà bị Sở Vĩnh Du giết rồi. Cho nên khi cô ta tới, chính là xuất động toàn bộ người của tổ điều tra đặc chủng của cả thành phố Ninh, đủ thấy được sự xem trọng đối với vạn quỷ. Sau khi xác minh thân phận, Tường Vi đi tới bên cạnh Sở Vĩnh Du, sắc mặt rất phức tạp. Vĩnh Du, cảm ơn. Công lao này, quả thật quá lớn rồi, tuy không phải là tự mình bắt được, nhưng có thể nghĩ công lao chắc chắn có phần của mình, đối với việc thăng chức trong tương lai, đều quá mức quan trọng rồi. Không cần khách sáo, cử xe đưa tôi trở về đi. Về tới tiểu khu Đông Thành, gia đình của cô đều còn chưa có rời đi, có nói có cười, Hiểu Hiểu cũng đã ngủ dậy rồi. Cocchuyenaudio.com Đi vào không bao lâu, Hà Tiểu Mông đã nhận được một cuộc gọi, sau đó cùng Sở Vĩnh Du bước vào trong phòng ngủ. Anh rể, Yến Nhi gọi lại cho em rồi, đại thọ 90 của ông nội cô ấy gặp tới rồi, nếu như có thể, hôm đó đi là thích hợp nhất. Sở Vĩnh Du gật đầu. Được, đến lúc đó nhớ thông báo trước cho tôi sẽ khiến gia tộc thượng quan cam tâm tình nguyện đồng ý hôn sự giữa cậu và Yến Nhi. Cảm ơn anh rể. Cùng lúc này, trong phủ đệ của gia tộc Nam Cung ở Vân Kinh, Trương Thanh Lễ là đại phu nhân, cầm chiếc điện thoại, đang nghe lời nói bên trong. Cái gì, vạn quỷ đều chết rồi. Phải, đại phu nhân, tôi vừa từ tổ điều tra đặc chủng bên phía thành phố Ninh biết được thi thể đều còn cả. Bụp, điện thoại bị đập tan tại chỗ, sắc mặt của Trương Thanh Lễ khó coi tới mức không thể hình dung, nghiến răng nghiến lợi nói. Giỏi cho một Sở Vĩnh Du, không ngờ đã trở thành tiên thiên võ giả, ngay cả vạn quỷ đều có thể giết chết. Đây là cậu ép tôi. Cháu trai của tôi tuyệt đối sẽ không chết uổng đâu. Cách Trương.